chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, chương 2583, khôi phục biện pháp. Ngươi có biện pháp để cho ta biến trở về đi. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vui mừng. Đương nhiên, Đoàn Mộc Tinh Nhi đắc ý nói. Làm sao biến, để cho ta chơi một phút đồng hồ. Ngươi xác định loại biện pháp này thật có hiệu quả. Vương Đại Đông nhìn về phía một bên nóng lòng muốn thử Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ. Vì đạt được biến trở về đi phương pháp, Vương Đại Đông quả quyết hy sinh nhan sắc. Đương nhiên là có hiệu quả. Ta không phải nói sao? Trên cái thế giới này bất kỳ vật gì cũng sẽ không bỗng dưng sinh ra. Cũng sẽ không hư không tiêu thất. Đây là lớn nhất quy luật cơ bản. Đoan Mộc Tinh Nhi nói. Vương Đại Đông quyết tâm liều mạng, mặc kệ, nhất định phải thử một chút, tổng so cái gì cũng không làm tốt nhiều. Tuy nhiên lần trước biến thành con có hiếu sau cùng biến trở về đi. Thế nhưng phí tổn không thiếu thời gian, hơn nữa còn là dùng phương pháp đặc thù. Hiện tại dùng phương pháp đặc thù, tính toán, chính hắn đều tiếp nhận không mình bây giờ bộ dáng, chớ nói chi là... Dựa theo Đoan Mộc Tinh Nhi nói, cái này hộp đồng toái phiến, hẳn là một chủng loại giống như nhân quả luật vũ khí vũ khí. Cái gì là nhân quả luật vũ khí? Vương Đại Đông biểu thị có chút không có nghe hiểu. Cái gọi là nhân quả luật, cũng là chỉ thông qua nguyên nhân thừa số tích lũy, đạt tới nhất định lượng về sau, tạo thành kết quả, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống. Kết quả là cùng nguyên nhân có đúng đắn trong phòng liên hệ. Tỷ như ngươi hôm nay rời giường muộn, sau đó đi làm trễ. Rời giường muộn cũng là bởi vì đi làm trễ cũng là quả. Mà nhân quả luật vũ khí bản chất thực thì là một loại báo trước tương lai năng lực. Có thể dự đoán nói sinh ra đặc biệt kết quả cần thiết điều kiện. Làm hoàn thành hoặc là hoàn thành chủ yếu điều kiện. Thì có nhất định hoặc là lớn hơn xác suất đạt thành kết quả. Tỷ như tại kẻ hủy diệt series điện ảnh bên trong, Thiên Vương trưởng khống cỗ máy thời gian thì là nhân quả luật vũ khí. Sở Ngọc tương lai Thiên Vương biết mình hủy diệt quá trình cùng kết quả. Sau đó lấy cải biến kết quả này vì mục đích, hướng đi qua đưa lên kẻ hủy diệt. Nói như vậy ngươi hiểu không? Không nghĩ tới chúng ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ vậy mà nhìn qua kẻ hủy diệt. Vương Đại Đông lắc đầu. Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao cái này hộp đồng toái phiến cũng không phải là nhân quả luật vũ khí. Hoặc là nói, duy nhất toái phiến cũng không thể đạt tới hoàn chỉnh nhân quả luật vũ khí hiệu quả. Ngươi ý là, nếu như là cả một cái hộp đồng toái phiến. Thì là nhân quả luật vũ khí. Vương Đại Đông tuy nhiên vẫn còn có chút nghe không hiểu. Nhưng hắn đại khái nghe rõ. Nhân quả luật vũ khí. Tuyệt đối là tương đương đáng sợ đồ chơi. Đoan Mộc Tinh Nhi gật đầu. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch thượng đế cấm khu vì cái gì muốn gom góp tất cả hộp đồng toái. Phiến, nhân quả luật vũ khí a, nghe thì rất cao cấp bộ dáng. Bất quá, có vẻ như Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ nói nhiều như vậy. Đều không có nói đến trọng điểm đi lên a. Hắn cũng không quan tâm cái này hộp đồng toái phiến đến cùng là cái quái gì. Hắn chỉ muốn biết, như thế nào bỏ đi hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Rất đơn giản, hai chữ, thăng bằng, Đoan Mộc Tinh Nhi trả lời. Vật lý bên trên có chất lượng thủ hằng định luật cùng vật chất bất diệt định luật. Chất lượng thủ hằng định luật, tại bất luận cái gì cùng chung quanh ngăn cách vật tư trong hệ thống. Mặc kệ phát sinh loại biến hóa nào hoặc quá trình, tổng chất lượng bảo trì không thay đổi. Vật chất thủ hằng định luật, lại xưng chất lượng thủ hằng định luật. Đơn giản tới nói, cũng là vật chất tuy nhiên có thể biến hóa. Nhưng lại không thể tiêu diệt hoặc là bỗng dưng sinh ra. Vương Đại Đông thông qua hộp đồng toái phiến đạt được lực lượng. Cũng không phải là bỗng dưng sinh ra. Dùng dễ hiểu phương thức đến giải thích chính là. Vương Đại Đông thông qua hộp đồng toái phiến đạt được bao nhiêu năng lượng. Như vậy đồng dạng, liền biết sinh ra bao nhiêu phụ năng lượng. Tích cực năng lượng thể hiện cũng là thực hiện hắn nguyện vọng. Phụ năng lượng đối với hắn tiến hành ảnh hưởng, thì tác dụng phụ, đương nhiên, nơi này phụ năng lượng chỉ là một cái tỉ dụ. Cho nên, muốn tiêu trừ tác dụng phụ, liền muốn tiêu trừ hộp đồng toái phiến chỗ sinh ra phụ năng lượng. Đoan Mộc Tinh Nhi thao thao bất, tuyệt giảng đạo, tựa hồ đối với hộp đồng toái phiến 10 phần dài. Cái kia cho nên, muốn như thế nào mới có thể tiêu trừ hộp đồng toái phiến sinh ra phụ năng lượng đâu? Vương Đại Đông hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Nhân quả gì luật, chất lượng bảo toàn, phụ năng lượng, hắn căn bản nghe không vào. Đây mới là hắn có thể hay không biến trở về đi quan trọng. Ngươi là đần độn sao? Phụ năng lượng nếu là sinh ra tích cực năng lượng thời điểm sinh ra. Nếu như ngươi dùng hộp đồng toái phiến đến chế tạo phụ năng lượng, như vậy chẳng phải có thể sinh ra tích cực năng lượng sao? Đoan Mộc Tinh Nhi tức giận bĩu môi, dùng hộp đồng toái phiến sinh ra phụ năng lượng. Vương Đại Đông có chút hồ đồ, đơn giản tới nói, cũng là dùng hộp đồng toái phiến đến thực hiện cùng trong lòng ngươi ngược lại nguyện vọng. Tỷ như, trong lòng ngươi cực không muốn chuyện phát sinh. Sau đó dùng hộp đồng toái phiến đến thực hiện nó, dạng này liền có thể sinh ra phụ năng lượng, từ đó triệt tiêu mất hộp đồng toái phiến phụ năng lượng. Gặp Vương Đại Đông còn là có chút không rõ, Đoan Mộc Tinh Nhi dứt khoát nói thẳng, cũng là dùng hộp đồng toái phiến đến không may. Cái này Vương Đại Đông nghe hiểu, sớm nói như vậy không phải, nói một đống lớn, hắn tất cả đều nghe không hiểu. Cái này cũng quá đơn giản, không muốn sự tình, vậy liền quá nhiều, tỉ như đi bộ không muốn té ngã, ăn cơm không muốn bị nghẹn, phao, cô nàng không muốn bị cự tuyệt các loại. Vương Đại Đông trực tiếp tới cái đơn giản nhất, thử trước một chút có hiệu quả hay không. Bành, Vương Đại Đông theo mép giường đứng lên, đột nhiên hai chân mềm nhũn, cả người ngã trên mặt đất. Hơn nữa còn là mặt kề sát đất. Ta thao, ta cái kia đại thảo. Vương Đại Đông đau nhe răng trợn mắt. Cái này còn là lần đầu tiên sử dụng hộp đồng toái phiến đến thực hiện ngược lại nguyện vọng. Vì cái gì ta không có cảm giác nào? Vương Đại Đông từ dưới đất bò dậy, chất vấn Đoan Mộc Tinh Nhi. Có thể là ngươi sử dụng số lần không đủ đi. Ngươi ngẫm lại xem. Dù sao ngươi thông qua hộp đồng toái phiến đạt được cường đại như vậy lực lượng. Té một cái liền muốn hóa giải mất. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đoan Mộc Tinh Nhi chớp mắt to nói ra. Tốt a, đến đón lấy thời gian bên trong. Vương Đại Đông không ngừng té ngã. Các loại té ngã, nhiều kiểu té ngã. Ngày kế, rơi con mẹ nó mẹ đều không nhận ra hắn tới. Thế nhưng là... vẫn như cũ không có gì thay đổi. Đoan Mộc Tinh Nhi, Vương Đại Đông nổi giận đùng đùng tìm tới Đoan Mộc Tinh Nhi. Hắn cảm thấy Đoan Mộc Tinh Nhi phương pháp khẳng định là lừa gạt hắn. Căn bản cũng không có hiệu quả nha. Người nào nói không có hiệu quả? Ngươi xem một chút, ngươi không phải râu dài sao? A, vậy mà râu dài, thật có hiệu quả a. Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Vương Đại Đông trên mặt mọc ra gốc râu cằm. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời lệ rơi đầy mặt. Hắn quả nhiên lại bị Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ cho hố. May mắn thật có hiệu quả. Nếu không, hôm nay cái này mấy ngàn dao thì ném chơi. Bất quá, Vương Đại Đông tương đương tuyệt vọng là... chính mình ngã một ngày dao, toàn thân cao thấp xương cốt đều bị ngã đoạn hơn mấy trăm lần. Vậy mà liền chỉ mọc ra mấy cái cọng râu. Cái này mẹ nó muốn triệt để khôi phục lại, chẳng phải là muốn đem địa cầu đâm vào cái lỗ thủng đến. Trời ạ, đến thanh đao đâm chết ta tính toán. Phốp, Vương Đại Đông vừa mới bi thiết kết thúc, một thanh dao gọt hoa quả không biết từ chỗ nào bay tới.